Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 2214, chương 2239, về nhà. Hạ Tân đối với Hoàng Nhạc còn là nói rất rõ ràng. Tuy là tổ chức nghiên cứu nhất định là không phải được cho phép. Nhưng một phần vạn trong tài liệu liên quan đến Hoa Hạ một ít tình báo cơ mật. Hắn là chắc chắn sẽ không giao cho Liên Hợp Quốc. Hạ Tân cùng những cái này bán nước người bất đồng. Chính mình quốc gia tình báo cơ mật. Hoặc là chân bảo. Hắn là chắc chắn sẽ không giao cho người ngoại quốc. Tình báo này vốn chính là Hạ Tân trộm. Xử trí như thế nào tự nhiên Hạ Tân định đoạt. Hoàng Nhạc cũng chỉ có thể các loại. Chờ. Hạ Tân nhìn qua một lần sau đó. Mới cho hắn. Bất quá. Tình báo nhiều lắm, Hạ Tân cũng không nhìn ra có vấn đề gì. Sau đó, ở một chỗ bãi bỏ trong kho hàng, Hạ Tân đem Eos giao cho Hoàng Nhạc. Hoàng Nhạc bên người, còn ngồi hai cái mang mặt nạ màu đen nhân. Thoạt nhìn là đồng bạn của hắn. Xuất phát từ thân phận tính đặc thù, đối phương không chuẩn bị đơn giản bại lộ thân phận. Ở Hoàng Nhạc đem Eos giao cho hai người sau đó. Hai người liền sao yêu hơi chút kiểm tra rồi dưới. Hai người đều là máy tính cao thủ. Ở xác nhận không thành vấn đề sau đó. Liền hướng về phía Hoàng Nhạc gật đầu. Hoàng Nhạc liền hướng Hạ Tân xác nhận nói. Đồ đạc chúng ta sẽ giao cho thượng cấp. Cụ thể có hữu dụng hay không? Vẫn còn cần thời gian tới nghiệm chứng. Được rồi, lời nói lời trong lòng. Ta vẫn là hy vọng các người có thể nhanh lên một chút đả kích The X tổ chức. Hạ Tân là thấy tận mắt bọn họ kinh khủng kia mà tà ác nghiên cứu. Nhất là này một đôi đáng thương sống nương tựa lẫn nhau huynh muội. Cái kia cực kỳ tàn ác nghiên cứu. Hạ Tân tuyệt đối không muốn chào tạm biệt lần thứ hai. Hoàng Nhạc cười cười nói. Hội, e rằng chúng ta không tính là hoàn toàn tránh nghĩa tổ chức. Nhưng, chúng ta tuyệt đối là vì toàn bộ loài người hòa bình cùng an toàn nỗ lực. Hy vọng các ngươi nhanh lên đi. Mỗi kéo thêm một ngày, liền sẽ nhiều hơn một chút người thụ hại. Đương nhiên, chúng ta chính là vì này mà đến. Hoàng Nhạc nói rằng cái này, dừng một chút, thấp giọng, vẻ mặt thần bí đạo. Đúng rồi, ngươi cũng muốn cẩn thận. Theo chúng ta tình báo mới nhất, Hắc Ám Nghị Hội. Đã đối với ngươi làm sơ bộ ước định, bọn họ có thể phải ra tay với ngươi. Hắc Ám Nghị Hội sao? Nếu có cần, ngươi có thể xin Liên Hợp Quốc bảo hộ, mang theo người nhà đến Liên Hợp Quốc định cư. Chúng ta sẽ cho ngươi cao cấp nhất thượng khách đãi ngộ. Đây cũng là trước đó cùng thượng cấp xác nhận qua. Hạ Tân cười cười, ta câu kia, ta là Hoa Hạ người, sanh ở Hoa Hạ. Chết ở Hoa Hạ, cũng không nhọc đến phí tâm. Cái kia không có việc gì liền đi trước nữa à? Có việc sẽ liên lạc lại. Hạ Tân cũng không gấp về nhà. Hắn đi trước phì di cái kia một chuyến. Xác nhận, chính mình đặc biệt yêu cầu hắn giúp một tay sự tình. Sau đó, xem thời gian cũng không còn nhiều lắm. Liền chuẩn bị về nhà ăn cơm tối. Chỉ là... Cửa nhà hơi chút xảy ra chút phiền phức. Hắn không muốn vào nhà cái khách tới thăm. Cái kia Tiêu Viễn Sơn muốn tìm Hạ Tân kia mà. Chỉ tiếc, hắn cũng không biết Hạ Tân địa chỉ. Đi tìm Hạ Dạ ở trường học địa chỉ bộ bên trên ghi danh địa chỉ. Phát hiện nơi đó cũng không có người. Hắn cũng chỉ có thể ở cửa trường học các loại. Chờ, Hạ Dạ tan học. Sau đó ở Hạ Dạ đi ra lúc tìm tới Hạ Dạ. Hy vọng thấy nàng một chút ca ca. Biểu thị Tiêu Đình có cái gì phải giao cho Hạ Tân. Tuy là làm cho Hạ Dạ thay mặt giao cũng là có thể. Nhưng Tiêu Viễn Sơn vẫn là muốn chào tạm biệt Hạ Tân một mặt. Hắn muốn xác nhận một việc. Hạ Dạ cũng không thể mang Tiêu Viễn Sơn về nhà. Xin lỗi, Cát ca có bàn giao. Nhà chúng ta không tiếp đãi ngoại nhân, cũng không có thể dẫn người về nhà, bởi vì tình huống trong nhà tương đối đặc thù, vì ngăn ngừa dư thừa tiếng gió thổi, lời đồn gì gì đó. Hạ Tần đặc biệt đã thông báo hai người không thể mang đồng học về nhà chơi. Mặc dù đối với hai người rất xin lỗi, nhưng Hạ Tần đặc biệt cho phép hai người tùy thời đều có thể đi ra ngoài cùng đồng học chơi. Đương nhiên, nhất định phải hội báo an toàn. Tiêu Viễn Sơn liền ngôn từ chân thiết khẩn cầu. Xin cho ta chào tạm biệt ngươi một chút ca ca. Ta thật sự có cực kỳ chuyện gấp gáp tìm hắn. Hạ Dạ vẫn như cũ kiên định lắc đầu. Cát ca đã nói, chúng ta không tiếp đãi người. Xin lỗi, nói xong cũng lôi kéo Lạc Thủy Linh chuẩn bị ly khai. Nhưng Tiêu Viễn Sơn cực kỳ kiên trì, chắn Hạ Dạ trước người. Vẻ mặt thành khẩn nói rằng, nếu như ngươi vẫn còn ở sinh ta thê tử khí, ta thay nàng nói cho ngươi tiếng xin lỗi. Ngươi coi như muốn phiến ta vài cái hết giận, cũng có thể. Sau lưng trợ lý lập tức ngăn cản nói, bí thư, cái này tại sao có thể? Cái này cũng bị người vỗ tới, trực tiếp liền lên tiêu đề. Đừng nói nữa, Tiêu Viễn Sơn xông nàng khoát tay áo, ý bảo hắn đừng nói chuyện. Sau đó trịnh trọng xông Hạ Dạ, khom lưng cúi thấp đầu nói xin lỗi. Lần trước là ta thê tử không đúng, thật có lỗi. Muốn Tiêu Viễn Sơn một cái như vậy đại nhân, vẫn là có quyền thế, còn có mặt đại nhân vật, xông một cái mùng hai tiểu hài tử, cúi đầu khom lưng xin lỗi, thật là cần lớn lao dũng khí. Nhưng, vì con hắn, Tiêu Viễn Sơn sẽ không tiếc. Hạ Dạ có điểm bị giật mình. Không cần, lúc đầu, ta cũng có trách nhiệm. Nàng không quá am hiểu cùng những thứ này đáng sợ đại nhân ở chung. Nói liền lôi kéo Lạc Thủy Linh tay nhỏ bé chuẩn bị đi. Ta phải đi về, Cát ca không hội kiến ngươi. Hắn e rằng không phải ta dẫn người về nhà. Xin lỗi, việc này thực sự đối với ta rất trọng yếu. Cũng, đối với Đình Nhi rất trọng yếu. Lạc Thủy Linh liền thuận miệng hỏi câu, Tiêu Đình đâu? Làm sao vài ngày cũng không tới đi học? Tiêu Viễn Sơn nhất thời lộ ra vẻ mặt khổ sở biểu tình. Đình Nhi bệnh rất nặng, e rằng chỉ có ca ca ngươi có thể cứu hắn. Tiêu Viễn Sơn mình cũng không xác định, nhưng dù cho có một tia hy vọng hắn cũng phải thử một chút. Mời, nhất định khiến ta gặp hắn một chút. Hắn làm sao ngã bệnh? Lạc Thủy Linh khó hiểu. Phía trước không phải còn rất tốt sao? Tiêu Viễn Sơn ánh mắt đỏ lên, bất đắc dĩ lắc đầu, ngoặc kép chấm chấm, việc này, nói rất dài dòng, Đình Nhi thời gian đã không nhiều lắm, coi như ta cầu cầu các ngươi, nhất định phải để cho ta gặp mặt ca ca của nàng. Lạc Thủy Linh dù sao cũng là hiền lành, hơn nữa, Tiêu Đình dù sao cũng là của nàng đồng học. Nàng cũng không hy vọng Tiêu Đình gặp chuyện không may. Còn như, vì sao chỉ có Hạ Tân có thể cứu hắn? Hai người đều là không có bất kỳ nghi vấn. Ở trong lòng hai người, Hạ Tân là khắp thiên hạ lợi hại nhất, nhất không gì không thể người. Cứu cá nhân có cái gì tốt ly kỳ? Hạ Tân coi như nói mình có thể lên trời xuống đất, hai người đều sẽ tin tưởng không nghi ngờ. Lạc Thủy Linh liền nhìn về phía Hạ Dạ, đệ nhị nhân cách Hạ Dạ vẫn là rất hiền lành, bởi vì Hạ Tân cũng vẫn giáo dục nàng, muốn cùng người khác giúp đỡ cho nhau, chứng kiến có khó khăn người, có thể tại chính mình đủ khả năng bên trong, làm viện thủ, nhưng là không thể mạo hiểm. Nàng mỗi lần chứng kiến ven đường ăn mày, mặc kệ thật giả, chỉ cần trong túi có tiền, đều sẽ lấy ra một đồng tiền cho đối phương. Tiêu Đình, bệnh rất nặng sao? Hắn đã không có bao nhiêu thời gian? Hạ Dạ cùng Lạc Thủy Linh liếc nhau một cái, hai người cũng không quá biết hoài nghi lời của người khác, đều từ đối phương trong ánh mắt nhìn thấu không đành lòng. Hạ Dạ suy nghĩ một chút nói, ta cũng không biết Cát ca có thể hay không thấy ngươi, ta muốn hỏi trước một chút. Bất quá, Hạ Dạ gọi điện thoại thời điểm, Hạ Tân đang theo Hoàng Nhạc đàm luận, điện thoại là bị bọn họ đặc thù che đậy vũ khí cho che giấu. Không gọi được, hai người suy nghĩ một chút, cũng chỉ có thể mang Tiêu Viễn Sơn về nhà hỏi. Lý do cẩn thận, Hạ Dạ tuy là cầm thẻ từ quét ra cửa sát, nhưng vẫn là nhấn xuống chuông cửa. Hỏi một chút, Tiêu Viễn Sơn cũng là mới biết được. Hạ Dạ lại là cùng Lạc Thủy Linh trở về cùng một cái gia. Hắn còn tưởng rằng hai người chỉ là quan hệ tốt mà thôi. Các ngươi là tỉ muội sao, ngủ cùng chỗ? Lạc Thủy Linh hiển nhiên không có học qua nói láo kỹ năng, thành thật trả lời, bởi vì tỉ tỉ của ta cùng ca ca kết hôn rồi a, ta theo Dạ Dạ dĩ nhiên là ngủ cùng chỗ. Cái gì? Hắn đều đã kết hôn rồi. Tiêu Viễn Sơn trong lòng tự nhiên là cực kỳ kinh ngạc. Bởi vì xem Hạ Tân cũng liền 20 tuổi khoảng chừng, còn chưa tới pháp định 22-1 tuổi kết hôn tuổi tác a. Bất quá ngẫm lại cảm thấy, đại bộ phận địa phương đều sẽ sớm kết hôn, cảm thấy có thể là lén lút đính hôn a. Sau đó, trong chốc lát, liền thấy một thân quần dài nhược tuyết, nhanh như cầu vồng hạ loan loan, trải một đầu cổ điển cao quý kiểu tóc, mại yêu nhã ung dung bước tiến, nhẹ nhàng bước liên tục, từ cửa nhà dọc theo đường nhỏ đi tới cửa sát cửa. Tiêu Viễn Sơn có chút kinh ngạc với Hạ Loan Loan khuôn mặt đẹp cùng khí chất. Vậy làm sao xem đều là vị bị cao đẳng giáo dục, sống trong nhung lụa quý tộc đại tiểu thư. Tiêu Viễn Sơn nhìn Hạ Loan Loan hỏi, ngươi chính là tươi ngon mọng nước tỷ tỷ a? Lạc Thủy Linh cực kỳ thành thật trả lời, nàng không phải thân tỷ tỷ của ta, nàng là Loan Loan tỷ. Ngạch, Tiêu Viễn Sơn kém chút không hỏi ra, nàng kia vì sao ở chỗ, cũng cùng ca ca ngươi ở cùng nhau sao? Bất quá, đây là chuyện riêng người ta. Hắn còn không có như thế không lễ phép, ngạnh sinh sinh đích nhịn được. Hạ Dạ liền chỉ Tiêu Viễn Sơn nói, Tiêu Đình bệnh rất nặng, hắn tìm đến Cát Ca cứu Tiêu Đình. Hạ Loan Loan ôn nhu cười cười, ta biết, ta sẽ nói với hắn. Các ngươi đi trước làm bài tập a. Ồ, được rồi, ta đã viết xong. Ở hai người cõng sách nhỏ bao, bước nhanh chạy sau khi đi vào, Hạ Loan Loan lúc này mới nhìn về phía Tiêu Viễn Sơn, nhẹ nhàng trả lời, Hạ Tân không ở, ở cũng sẽ không thấy. Hắn không tiếp khách, lần sau cũng xin không cần trở lại. Tiêu Viễn Sơn khẩn cầu, mời nhất định phải để cho ta gặp hắn một chút, ta có chuyện rất trọng yếu tìm hắn. Xin lỗi, ta nói, hắn không ở, vậy hắn lúc nào trở về? Hạ Loan Loan trả lời cực kỳ quyết tuyệt, ta nói, trở về cũng không thấy khách, ngài hay là buông tha đi. Ta, Tiêu Viễn Sơn nói còn chưa dứt lời, Hạ Loan Loan đã trực tiếp đóng lại điện tử cửa sắt, không làm thịt nói nhiều với hắn. Sau đó mại yêu nhã bước tiến, một lần nữa trở lại trong phòng, cài cửa lại, căn bản không cho Tiêu Viễn Sơn cơ hội. Tiêu Viễn Sơn cũng không có di chuyển, cứ như vậy đứng ở cửa, an tĩnh chờ đấy. Cái kia bên cạnh trợ lý cũng có chút khó chịu nói, bí thư, đừng chờ, cái gia đình này người nào, nữ nhân kia cũng quá kiêu ngạo, thực sự là cho thể diện mà không cần, ngài cũng đích thân tới, cư nhiên cũng không rõ ràng ngài đi vào uống chén trà, thật không có lễ phép. Tiêu Viễn Sơn liền lắc đầu, ngươi về xe trước đi thôi, ta tại bực này biết, bí thư, về trước đi. Tiêu Viễn Sơn thái độ cực kỳ kiên quyết, cái kia trợ lý cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể cùng mấy cái bảo tiêu cùng nhau ở phía sau hắn cách đó không xa chờ. Trên thực tế, lúc này Hạ Tân đang ở cách đó không xa trong xe. Nhìn thấy màn này, hắn vốn còn muốn các loại chờ Tiêu Viễn Sơn sau khi rời khỏi, lái xe nữa vào nhà. Nhưng, Tiêu Viễn Sơn cái này một chút, chính là 5 phút, 10 phút, 20 phút, đứng cái kia vẫn không nhúc nhích, cùng tảng đá tựa như, liền đang chờ hắn trở về, làm Hạ Tân đều không về nhà được. Hắn hiện tại mới nhớ tới, mình ban đầu làm sao lại không muốn giả bộ một cửa sau đâu. biệt thự phía sau là hồ nước, cho nên không có cửa sau. Đến khi Hạ Dạ, Lạc Thủy Linh, Hạ Loan Loan đều lần lượt cho Hạ Tân gọi điện thoại, gửi nhắn tin, gọi hắn về nhà ăn cơm. Cái kia Tiêu Viễn Sơn còn ở cửa đâm dắt. Hạ Tân nhìn sắc trời này cũng không sớm, thái dương đều nhanh hoàn toàn không thấy được, chân trời một mảnh hào quang. Hắn cũng chỉ có thể buông tha xe, từ mặt bên, một cái nhảy lên, nhảy vọt qua nhà mình hàng rào phòng vệ, vừa xuống đất liền khởi động trên mặt đất hàng rào điện. Hạ Tân chạm dưới, dùng vượt xa bình thường lực ý chí, thật nhanh lui ra, thầm nghĩ, ta thực sự là tự gây nghiệt a. Cái này hàng rào điện trước đây vẫn là Hạ Tân chính mình thả. Cái này người Tiêu gia, tuyệt đối khắc ta, trước đây Tiêu Đình liền đem Hạ Tân tức chết, hiện tại Tiêu Đình ba hắn, lại làm cho Hạ Tân chỉ có thể leo tường trở về nhà mình. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.